Hắc ám chi bạn, chương 10, án ám sát tương quan, góc truyện audio.com. Trong suốt quá trình lái xe về nhà, cánh tay của John đều không ngừng run lên. Hắn dùng tất cả lực chú ý nhìn chằm chằm con đường phía trước mới nhịn được ý nghĩ muốn đem xe tấp bên lề đường hoặc xoay bánh lái xe trở lại. Điện thoại di động vang lên, John một tay cầm lái, một tay với lấy chiếc điện thoại. Đối diện là âm thanh của Michael. Cậu ở chỗ nào vậy? John, cậu biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Thật náo nhiệt, tôi có xem TV. Michael, vậy cậu nhanh đến đây một chút. Lynette một lát nữa sẽ được đi ra. Đám cảnh sát kia căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Chúng tôi đang chuẩn bị mở tiệc chúc mừng đây. Một người đàn ông cực kỳ hưng phấn nói. Cái này cũng có chút ngoài ý muốn. Nhóm cảnh sát kia coi như không có cách nào định tội thì ít nhất cũng phải đem hắn tạm giam 2 ngày chứ. John nghĩ, hắn vừa cầm tay lái đánh rẽ sang ngã ba, hướng về căn cứ địa điểm nghề nghiệp của mình. Lynette cùng Larry đã từ cục cảnh sát đi ra ngoài. Xem ra lực lượng cảnh sát đến một điểm biện pháp bắt họ theo thường lệ cũng không có. John đến câu lạc bộ thì đúng lúc Lynette bước ra từ phòng rửa tay liền theo hướng đó đi tới. Nhìn thấy John đến, Lynette một phát đập bả vai của hắn. Chào hỏi, hay, cậu vừa nãy đã chạy đi đâu vậy? John, đừng nói với tôi cậu liền giống mấy đứa mọt sách đi họp đấy. John có lúc mơ hồ ước ao có được loại khí chất như Lynette anh tuấn mê người. Nụ cười ngây ngô cũng như tính cách của hắn. Không đồng tình bất luận kẻ nào, từ trước tới nay cũng không bị mê hoặc, thời điểm hắn nổ súng giết chết một người thì nụ cười sán lạn khiến người da run rẩy kia sẽ không động đậy một tí nào. Tôi nhìn thấy tin tức, Lynette, các cậu điên rồi sao? Tại bữa tiệc sinh nhật của Larry mà giết một người cảnh sát? John cất cao giọng hỏi, không, cảnh sát kia không phải do chúng tôi giết chết, Lynette nói. Vừa hướng về phía quầy ba muốn 2 bình rượu, đưa cho John một bình. Hắn dùng một biểu tình buồn cười nhìn John người này đang cười. Cậu bây giờ đang là cha đỡ đầu thời đại của bọn cảnh sát cùng xã hội đen sao John? Anh bạn, cậu làm việc xấu xa ở mấy ngân hàng hiển nhiên cũng lợi hại. Lại nói nếu chúng tôi muốn làm những chuyện này thì cậu làm sao sẽ không biết chứ? John nghi hoặc nhìn hắn. Chính hắn cũng kết luận là Lynette làm ra, nhưng đột nhiên được báo rằng cái giết của giám đốc điều hành này chỉ thuần khiết là thả chim bồ câu nhưng hắn tin tưởng Lynette sẽ không cần phải lừa gạt mình, vậy sẽ là ai? Hắn hỏi, thật là to gan, người kia dám ở trong tiệc sinh nhật của Larry công khai giết người. Chúng tôi cũng đang điều tra, lần này tên kia xui xẻo rồi. Một lần đều đắc tội với cả 2 phía lực lượng cảnh sát cùng bọn xã hội đen. Lynette nói, hắn cười ha hả, thật giống như đang liên tưởng đến chuyện gì thú vị. Cảnh sát kia là tôi nhìn chúng, tôi còn chưa ra tay lại có người so với sát thủ đệ nhất còn nhanh hơn. Thật khiến cho người ta không thể tin tưởng, tôi phải đem hắn bắt tới để quyết đấu mới đúng. Như vậy các cậu đang ở đây thương lượng để làm sao tìm được hung thủ. John nói, hắn vốn còn nghĩ mấy đại gia đang ở đây ăn mừng vụ giết người. Đúng, tôi sẽ phụ trách chuyện này. Cậu đến giúp đỡ đi. Lynette nói, dù sao cậu cũng không có việc gì. Anh bạn, cậu nhất định là hỏng não mới đáp ứng Larry đi làm việc tại ngân hàng. Thế nào đi nữa cũng phải có người chịu đi tiếp quản việc này. John nói, bây giờ xã hội đen không thể so với trước đây. Quá trình tích lũy từ bản nguyên thủy từ huyết tinh đã hoàn thành. Những đàn em của bọn họ đã có nhiều doanh nghiệp hợp pháp hóa. John không phải là người nối nghiệp duy nhất trong này có văn bằng địa học. Mà tất cả học phí này đều là gia tộc bỏ ra. Hắn ở ngân hàng đã hỗ trợ rửa tiền trong mấy năm. Gần đây còn kiêm quản lý sinh ý của mấy khách sạn. Điều này không giống những khó khăn của những cửa hàng chân chính. Bất kể là quản lý vẫn luôn đi giải quyết tranh cãi. Xã hội đen lại càng có những thủ đoạn hữu hiệu hơn. Mà chủ yếu vẫn là những quy phạm pháp lý của việc quản lý kinh tế. Nhưng đôi khi hắn vẫn rất ước ao tài hoa của Lynette. là một tay bắn súng giỏi, lại có thân thủ đứng đầu chứ không phải là những kẻ am hiểu những khoản mục khác. Bọn họ hướng gian phòng mở tiệc đi tới. Lynette cười lắc đầu. Hung thủ muốn giá họa cho chúng ta. Thật con mẹ nó không muốn thiết sống nữa. Hắn nói, hắn nhất định cho rằng nếu như xác định là bọn xã hội đen phạm tội thì bọn cảnh sát cũng sẽ không giống như truy tìm hung thủ của mấy vụ án giết người mà nhốt vào ngục giam. John nói, tất nhiên, hắn có vẻ giống cậu có quan điểm lỗi thời về xã hội đen. Người kia làm bộ thở dài. Chỉ có hòa bình mới có thể tiết kiệm tài nguyên. Nói cách khác, hòa bình mới có thể cho chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn. Này thật giống như không phải câu nói về nghề nghiệp của chúng ta. John nói, Lynette cười rộ lên. Không có biện pháp, thời đại này không lưu hành những việc lấy đao chém người. Bọn họ đi tới, một tốp người nhìn qua so với ý nghĩ của bọn cảnh sát là bọn hắn tự mình động thủ còn nghiêm túc hơn nhiều. Theo lời giải thích của Larry thì nếu như chính bọn hắn ra tay gây phiền toái thì sẽ tự nhận tội. Nhưng lần này rõ ràng là có người khiêu khích quyền lực của bọn họ. Vì vậy 1 giờ sáng ngày hôm sau, Lynette cùng John đều xuất hiện tại hiện trường vụ án. Cảnh sát tổ điều tra phạm tội đã ở đó bao vây hiện trường. Đồng thời có người giám thị, hai người từ xa xa nhìn hiện trường. Lynette chỉ vào một vị trí ngoài chỗ vây. Hắn bị bắn chính nơi đó. Chúng ta qua xem một chút. Chờ một chút, John nói, nếu như không tất yếu, vẫn đừng nên tiếp xúc với nhóm cảnh sát đó. Vì sao biết hắn đứng ở đó, đối mặt với hồ bơi? Theo hình ảnh được chụp lại, Lynette nói cúi đầu xem một phần tư liệu của cục cảnh sát. Đương nhiên là loại không hợp pháp kia. Trong đầu John bắt đầu thiết lập cảnh tượng thời điểm phát sinh vụ án mạng. Nói rằng, cậu có thấy thi thể của hắn không? Đạn kia hẳn là từ sau não hắn đi vào. Không thể xuyên qua, không nhìn thấy, tôi chỉ nghe mấy bên cạnh náo loạn. Vẫn không đi qua đây. Cảnh sát bên ngoài xông vào liền đem tôi bắt tới. Lynette nói, đúng vậy, bên ngoài lúc ấy đều là cảnh sát. John nói, mỗi lần chúng tôi tụ hội thì bọn nó cũng sẽ ở bên ngoài canh gác. Không hổ là những người được nhà nước trả tiền lương. Lynette nói, không, tôi là nói đạn, nó nhìn qua là từ bên ngoài bắn vào. Mà nơi đó cũng không có khả năng có người ở khoảng cách gần bắn tỉa. Trên đường toàn bộ đều là cảnh sát. John nói, Lynette ngẩn ra, cười ha hả, cậu là nói, người làm chuyện đó chính là cảnh sát. Là người của bọn hắn, này quá đặc sắc, không nhất định, còn có một ít phóng viên ở đây. John vừa nói vừa tiếp tục quan sát vị trí kia, nếu như hung thủ thực sự muốn giá họa cho chúng ta thì cần gì ở trên đường mở súng. Hắn nên trộn vào trong biệt thự mới đúng. Lynette nói, e rằng hắn muốn trộn vào mà không được, đây là một cuộc tụ họp của mafia chứ không phải là một tiệc cưới cơ động. Hơn nữa căn bản hắn không cần cẩn thận như vậy. Trong bữa tiệc sinh nhật của Larry có một cảnh sát bị giết. Ai cũng sẽ nghĩ đến là do chúng ta làm ra. John nói, thời đại này thực sự là thế phong nhật hạ. Đến cả xã hội đen cũng đều bị vu oan. Lynette lắc đầu thở dài. Thế phong nhật hạ, xã hội ngày càng lụn bại. Nếu như chúng ta có thể lấy được báo cáo kiểm nghiệm đường đạn thì tốt rồi. John nói. Lynette liền cười rộ lên, hoặc là tôi nên nói trình độ đạo đức của công dân càng ngày càng đề cao. Đến cả xã hội đen cũng phải bắt đầu điều tra án giết người. Tôi có thể lấy được báo cáo đường đạn, lúc về có thể nói gián điệp trong cục cảnh sát sao chụp một phần cho chúng ta. Tốt nhất là nên có một bản sao của tất cả các thông tin có liên quan. John cấp tốc nói. Không ít cảnh sát cùng xã hội đen có quyền thế đều lui tới. John chưa bao giờ yêu thích chức vụ này. Hắn đối với những tên kia căn bản có thể nói là chán ghét. Trong cuộc đời nghề nghiệp của hắn lại càng xác định có rất nhiều cảnh sát trên thế giới tà ác như vậy. Mà làm người ta an ủi chính là, hắn biết có một người chính trực như vậy đủ rồi. Đúng rồi, tiệc rượu mới diễn ra được một nửa cậu đã chạy đi đâu? Lynette hỏi, chỉ là đi hít thở chút không khí trong lành. John nói, có một người như thế tồn tại là đủ rồi. Hắn không cần phải tới gần y, tiến vào cuộc sống của y. Cho dù vụ án này không phải Linnet làm ra thì thế nào? Hắn vẫn giết nhiều người như vậy, tựa như trên tay của mình vẫn dính đầy máu tươi. Larry vĩnh viễn giống như cha của hắn, mà Linnet đời này vẫn là một người bạn của hắn. Hắn đã thề rằng, máu của hắn chảy ở trên tượng thánh thiêu thành cho tàn. Hắn ở trên con đường này, đã đi quá xa. 2 ngày sau, Linnet lấy được báo cáo điều tra của lực lượng cảnh sát. Bọn cảnh sát nhìn qua có vẻ coi trọng đến đòi mạng. Linnet nói, hắn ngồi ở trên ghế salon, hai chân dễ dàng đặt trên mặt bàn. Bọn họ thậm chí muốn khoa phân tích hành vi đưa ra một bản phân tích. Theo lời giải thích của gián điệp thì hắn phải tranh thủ cơ hội này mới sao chụp được toàn bộ tư liệu. Cảnh sát hầu như bận rộn đến thời gian ngủ đều không có. Vụ án của họ đều quá nhiều. Hơn nữa vụ án mưu sát toàn gia đều chậm chạp không phá nổi. Gia đình bị hại mới đã xuất hiện. John nói, hắn ngồi trên ghế salon bày đầy giày hồ sơ. Ông anh, từ khi nào thì cậu bắt đầu có hứng thú với mấy vụ án giết người thế? Bất quá đây thực sự đủ kích thích. Linnet nói. Đối với những vụ án giết người, bọn họ chỉ là những quần chúng phổ thông nhưng vẫn tràn ngập sự mới mẻ tò mò. Tuy rằng cũng đồng dạng là giết người, nhưng bọn họ cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích, cũng không biết vì sao có những kẻ giết người lại không chút nguyên do gì đến chó gà người ta cũng không tha. Tôi chỉ là tình cờ nhìn một chút, John nói, hắn bỏ qua đoạn đối thoại này. Hắn không muốn đem những việc liên quan đến Jeffrey thảo luận ở đây liền đem tất cả lực chú ý dán vào chồng hồ sơ. Nhìn qua từng chồng hồ sơ mà nhân viên khoa phân tích đã cẩn thận xem qua. Trên mặt còn có mấy lời giải thích, John lật tới tấm ảnh được phóng to, chính là tấm ảnh đặc tả bộ mặt của người bị hại. Sau đó, bên cạnh còn có một dòng chữ nho nhỏ khiến tim hắn ngừng đập một cái. Đó là dòng chữ tại sao? Chữ viết được viết bên trái bức ảnh. Này rất giống chữ của Jeffrey. Hắn đã từng ở những tập hồ sơ của Jeffrey nhìn qua chữ viết. Bút tích này rất giống. Thực sự là gặp quỷ. Tại sao hắn ngay cả xem hồ sơ đều phải nhớ tới Jeffrey? Đây là gặp quỷ như thế nào chứ? Có lẽ chỉ là một đặc vụ liên bang nào đó lưu lại chữ viết mà thôi. Làm sao vậy? Linnet hỏi, đem chân buông xuống đi đến gần nhìn John đang nhìn chằm chằm tấm hình kia. Nơi này có người viết. Tại sao? Bức ảnh có chỗ nào lạ sao? Linnet, John nói, xem kỹ tấm hình kia. Đây là một bộ dáng người chết rất bình thường. Đôi mắt trợn ra rất lớn. Vô hồn mà dại ra. Có thể thấy rõ mất mát của sinh mạng. Đem một người sống biến thành một đống thịt không có sức sống. Linnet nhún nhún vai, cùng tất cả người chết giống nhau. Hắn nói, tên kia đã từng hướng trên đùi tôi nã một phát súng. Tôi vẫn nghĩ phải làm thế nào để thịt hắn, nhưng hắn lại ở dưới mi mắt của tôi bị người khác giết. Hắn suy nghĩ một chút sau đó cười rộ lên, có điều căn cứ vào lý luận quyết định vận mệnh thì điều này cũng không khó lý giải. Tính tình của hắn tệ hại đến mức độ kia thì bị người khác giết hại cũng rất bình thường. Tôi chỉ theo hắn nói một câu chuyện cười. Hắn cự nhiên hướng tôi nổ súng. Hắn hướng cậu nổ súng. Không phải là bởi vì cậu nói đùa hắn. Linnet, John nói, cảnh sát cũng không phải xã hội đen. Không có xác suất lớn chỉ vì cậu mạo phạm người ta mà bị bắn chết. Hắn dừng lại. Làm sao vậy? Linnet hỏi, mặt của hắn. John nói, chỉ bên trái bức ảnh, nơi này bị bầm tím vì vết thương sao? Linnet đến gần, nhìn qua có vẻ như hắn bị giết trước đó do đánh nhau với người khác. Hắn bình luận, John nheo mắt lại, vậy dòng chữ tại sao nho nhỏ được viết bên cạnh vết thương? Đây là nơi cảnh sát giống Jeffrey cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao người chết lại cùng người khác đánh nhau? Người đánh nhau với hắn có phải chính là kẻ giết người hay không? John, Linnet nói, một người khác quay đầu lại. Linnet đang xem hình ảnh toàn thân của người chết. vào lúc này lại không quá xác định mở miệng. Tôi nghĩ tới Hilton đã từng nói với tôi một chuyện, không biết cùng chuyện này có liên quan hay không. Hilton, chính là người gián điệp kia. Lynette vung vung tay. Cậu coi như không nghe tên của hắn đi. Thời điểm hắn đem tư liệu đến cho tôi thì bọn tôi có hàn huyên một hồi. Tôi không biết tại sao nhưng những người kia đều thích cùng tôi tán gẫu. Bởi vì cậu nhìn qua rất thân thiện, mặc dù đó là gạt người. Hắn nói cái gì? John hỏi, cảm ơn đã khích lệ. Tôi yêu thích thân mật. Lynette nói, Hilton là điển hình của kiểu người thất bại. Nói như thế tôi cảm thấy hắn là người cá tính vô năng. À, cậu có biết loại người như vậy không? Cùng bạn, bọn họ luôn thích việc đàm luận nhiều vấn đề với cậu. Hỏi cậu những chiến tích, nói khoác hắn một lần có khả năng làm bao nhiêu lần. Mắng đàn bà là gái điếm, kỳ thực vì hắn không thỏa mãn được họ mà thôi. Lynette nói, Lynette có một gương mặt đặc biệt anh tuấn, nhìn qua tính cách vô cùng rộng rãi, nụ cười lại rực rỡ. Cho nên mối quan hệ của hắn với phụ nữ phải nói là cực kỳ đồ sộ. Tình cờ hắn thậm chí còn có thể dụ dỗ được một số người có khát vọng nam tính. Cho nên John vẫn cảm thấy đối với phương diện này Lynette phán đoán sẽ không sai. Hilton cũng không phải là hạng người lòng tham không đáy cho rằng tiền điều tối quan trọng đối với cảnh sát. Hắn tiếp nhận tiền hối lộ của chúng tôi cũng bởi vì bà vợ của hắn. Lynette nói tiếp. Kẻ đáng thương nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền chỉ vì thỏa mãn bà vợ. Tôi có một lần đi đến gia đình Hilton. Hắn không ở nên tôi và bà ta liền lên giường. Cậu và vợ cảnh sát kia lên giường. John kêu lên, Lynette tằng hắng một cái. Cô ta rất nhiệt tình mà. Hắn nói, chuyện như vậy ở trong gia tộc không đáng đề xướng. Nhìn tôi xem, tình nhân của cô ta có rất nhiều. Nàng nói Hilton ở trên giường hắn cong cong ngón tay út. Nhưng Hilton căn bản không biết cô ở bên ngoài tìm tình nhân. Tên kia nỗ lực kiếm tiền, thậm chí cám dỗ xã hội đen muốn bù lại thất bại của mình ở trên giường. Làm cho cô phải trung thành với hắn, ở lại bên cạnh hắn là một người vợ hoàn mỹ. Hắn vì thế nên mới đem bản thân mình bức điên. Cho nên, Lynette giơ tay cua cua bức ảnh. Lộ ra một nụ cười đắc ý, tôi hoài nghi cái tên này là khách quý của bà vợ kia. John đưa qua tấm hình kia, một bức ảnh được cảnh sát nhìn qua đều cùng tất cả người chết giống nhau. Cậu làm sao mà biết được? Hắn hỏi, lúc hắn cho tôi tư liệu đã nói nhảm rất nhiều, liên quan tới bà vợ của hắn có lòng tham không đáy cỡ nào. Tà ác như nào, chờ đã. Tôi còn nhớ hắn nhắc tới cô ta đã đưa cho hắn chiếc kẹp cà vạt được đặc chế bằng ngọc thạch. Cô ta là nhà thiết kế châu báu. Lynette nói, hắn dùng ngón tay chỉ trước ngực xác chết. Ca, da, vát đối phương vẫn đặt ở trong bộ Âu phục. Mặt trên có thêm chiếc kẹp màu xanh lam. Tôi cũng có một cái kẹp cà vạt giống thế. Lynette nói, John quay đầu nhìn hắn. Người kia lộ ra một nụ cười vô lại không tim không phổi. Cô ấy cho tôi, cô ta quyến rũ đàn ông. John, đàn bà muốn cho người đàn ông của cô ta một ký hiệu. Này thậm chí cùng với chồng không có liên quan, chỉ vì đó là bản tính cô ta mà thôi. Tôi rất thích cô ta, chỉ tiếc tôi chưa bao giờ đeo caravat. Hắn nhìn lại tầm mắt của John, biểu tình vô tội, nhìn cái gì, có lúc làm tiểu bài kiểm cũng tự có lạc thú của nó. Tôi nói với cô tôi là thợ sửa ống nước rất nghèo. Cô ta còn giúp tôi mua bộ đồ tây đấy. Bà ta không nhờ cậu giúp bà ta sửa ống nước à, John lườm hắn một cái. Tôi đặc biệt am hiểu sửa ống nước. Lynette kéo dài âm thanh. John không xác định hắn nói ống nước rốt cuộc có phải là ống nước hay không. Nói như vậy, Hilton biết vợ hắn cùng đồng nghiệp lên giường. Hắn hỏi. Tôi nghĩ đúng vậy, Lynette nói, hắn là kẻ thần kinh hề hề đến trình độ khó có thể dễ dàng tha thứ. Không ngừng mà gọi cô ta là kỹ nữ, còn nói cô ta rất đẹp, đồng nghiệp tôi xưa nay chưa từng có khát vọng hắn phản bội chúng ta như thế. Sau đó tôi sẽ nổ súng đem hắn làm thịt, nếu như hắn có nhiều oán niệm như vậy, làm gì không cho vợ hắn một phát súng, John nói. cậu không biết những người như thế. Anh bạn, hắn không có can đảm đi giết người vợ xinh đẹp kia. Chỉ dám đem tức giận hướng tới thân thể người khác. Lynette nói, thật khó lý giải. John nói, cậu cảm thấy hắn là kẻ giết người cảnh sát kia. Đúng, thế giới rất nhỏ. Lynette nói, nghiêng đầu xem bức ảnh. Bộ dáng giống một đứa nhỏ nhưng nét cười của hắn lại rất lãnh. Chúng tôi bị một người phụ nữ gắn lại cùng nhau. Cậu không sợ bị hắn giết. John nói, hắn không dám. Lynette nói, hắn muốn giết tất cả những đàn ông đàn bà hắn có thể giết. Hắn hận bọn họ, nhưng hắn lại nhát gan để hướng về những kẻ mạnh hơn hắn mà ra tay. John quay đầu nhìn hắn. Lynette nhìn thẳng John. Con mắt của hắn màu đen kịt. Từ khi bắt đầu biết Lynette, đôi mắt hắn đều mang ý cười nhưng hoàn toàn không mang theo chút tình cảm đặc biệt nào. Này tổng cho người ta cảm thấy hắn vô cùng cứng rắn. Cậu là nói, bên trong cục cảnh sát hiện tại đang có một kẻ biến thái điên cuồng giết người. Hắn hỏi, biến thái điên cuồng giết người? Ngươi gọi Hilton như vậy? Này thật có đủ ý, Lynette cười hì hì nói. Xuất phát từ nội tâm chờ xem trò vui. Hắn hoài nghi tất cả sinh vật nam tính cùng với vợ hắn đều có quan hệ. Một người đàn ông đáng thương đố kỵ đến điên rồi. Nếu như hắn cầm súng tiểu liên tới phòng làm việc bắn phá, tôi cũng sẽ không sợ hãi. Hắn nhìn qua một điểm y tư bất an đều không có. John nghĩ, cho dù hắn đang ở tình trạng tình nhân của vợ hắn hay ở thời điểm đại khai sát giới cũng tương tự. Chỉ mong buổi sáng cậu cùng hắn gặp mặt có thể trực tiếp cho hắn một viên đạn. Hắn nói vừa nhìn chằm chằm hồ sơ. Lực lượng cảnh sát có khả năng đã phát hiện Hilton khả nghi. Họ có thể cảm thấy uy hiếp không? Hoặc là người kia căn bản không phát hiện, mà Hilton đang có vọng tưởng nghiêm trọng có thể không thể nói tất cả đều là vọng tưởng hắn sẽ giết bất luận kẻ nào hắn cho rằng cùng vợ. Hắn có qua lại, chữ viết kia thật sự không phải là Jeffrey sao? Đương nhiên không thể nào. Nếu như vậy, người này rất có thể công tác bên người Jeffrey, có thể cách hai văn phòng. Hắn có thể tự do tự tại chụp hồ sơ, ra vào tất cả mọi nơi. Này đương nhiên không thể nào là chữ của Jeffrey. Hắn là người trong tổ giết người. Hắn rất có thể cũng bị điều đi. Công tác trước mặt hung thủ. John đứng lên, tôi đi ra ngoài một chút. Hắn nói. Đi ra ngoài phòng, đi làm à, Lynette ở phía sau gọi. John há miệng, lại không biết trả lời như nào. Đi làm à, hắn không chút nào muốn suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì hắn biết một phần nguyên nhân, kia rất ngu xuẩn, hắn chỉ là không thể khống chế chính mình lao ra. Cho dù địa phương hắn muốn đi là nơi hắn cực kỳ sợ hãi và chán ghét. Cách chương.